tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Chương 56, Mạnh Khang ra tay, góc truyện audio.com, anh nhìn Kiều Nhi lúc này đang nhẹ nhàng, tỉ mỉ băng bó vết thương cho anh. Băng bó vết thương xong, Kiều Nhi ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hùng. Cô cầm tay anh nói với giọng đầy lo lắng, Mạnh Hùng, sao anh cứ làm người ta không yên tâm? Mạnh Hùng nhìn thấy trong ánh mắt của Kiều Nhi, hiện lên nỗi lo lắng khi cô nói những lời này. Em yên tâm, bây giờ anh đã có em, anh sẽ cẩn thận hơn. Mạnh Hùng vừa nói, vừa vươn tới ôm Kiều Nhi vào lòng, anh đặt lên trán cô một nụ hôn trìu mến. Tại biệt thự Mạnh gia, Mạnh Khang ung dung ngồi trên ghế, sau bàn làm việc trong phòng sách. Trên tay Mạnh Khang cầm điếu thuốc hút được phân nửa. Sam cung kính đứng trước mặt Mạnh Khang, báo cáo về tình hình của Dêm. Chủ nhân, Dêm đang bị thuộc hạ của Mạnh Hùng giết cùng đồi tận. Hắn đã trốn về Trung Đông. Mạnh Khang dụi tắt điếu thuốc trong tay, anh nâng khuôn mặt nham hiểm của mình lên, nhìn thẳng vào mặt Sam nói. Đừng để người của Mạnh Hùng tìm ra hắn trước chúng ta. Vừa nói dứt câu, điện thoại di động nằm trên bàn của Mạnh Khang vang lên. Dích, ánh mắt Mạnh Khang và Sam đều nhìn vào điện thoại. Trên màn hình nhấp nháy một dãy số lạ. Mạnh Khang nghi ngờ nhấc máy lên. Hello, Mạnh Tổng, tôi là Dêm. Tôi cần gặp mặt ngài ngay lập tức. Giọng nói của Dêm vang ra từ trong điện thoại. Mạnh Khang cầm cây bút lên, làm động tác gõ gõ lên mặt bàn. Nghe được yêu cầu của Dêm, cặp mắt của Mạnh Khang liền hiện lên tia độc ác. Được, ở đâu? 8 giờ tối, tại bến tàu Hải Nam. Vừa nói xong, Dêm đã vội vã cúp máy. Sam chăm chú nhìn vào khuôn mặt nguy hiểm của Mạnh Khang rồi hỏi. Chủ nhân, ngài định giải quyết Dêm như thế nào? Mạnh Khang cầm cây bút trong tay, anh dùng sức bẻ một cái. Cây bút trong tay anh bị bẻ làm đôi. Mạnh Khang nhích môi cười gian ác, anh quăng cây bút xuống sàn nhà. Mạnh Khang nhìn Sam bằng ánh mắt tà ác, giọng nói lạnh lùng của Mạnh Khang vang lên. Chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Sam gật đầu đồng ý, anh nhìn Mạnh Khang cười hiểm độc. Đúng, chủ nhân anh minh, 8 giờ tối, tại bến tàu Hải Nam, một chiếc xe màu đen từ trong màn đêm đen tối lao tới, dừng lại bên lề đường. Mạnh Khang một thân Âu phục màu đen từ trên chiếc xe BMW màu đen bước xuống. Sam trên tay cầm một cái cặp táp bằng da màu đen cùng hai tên thủ hạ cung kính đi phía sau lưng Mạnh Khang. Bốn người với sát khí đằng đằng tiến tới cầu tàu. Mạnh Khang nhìn thấy Dêm đang ngồi trong một góc tối. Dêm nhìn thấy Mạnh Khang, liền từ trong bóng tối bước ra ngoài. Ngọn đèn đường rọi thẳng vào khuôn mặt tiều tụy, râu mọc lưa thưa của Dêm. Trên người anh, không còn Âu phục sang trọng của ngày thường. Thay vào đó là một bộ đồ rách rưới, nhìn vào thật thê thảm. Những ngọn đèn đường tỏa ra những tia sáng lờ mờ trong bóng đêm, rọi thẳng vào người của Mạnh Khang, lúc này nhìn anh thật đáng sợ. Dêm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mạnh Khang nhìn Dêm chán ghét nói. Mạnh Tổng, ngài phải giúp tôi. Tôi cần một số tiền lớn để bỏ trốn, bây giờ Mạnh Hùng đang cho người tìm tôi khắp nơi. Bên Trung Đông thế lực của tôi đã bị Mạnh Hùng tiêu diệt. Bây giờ tôi đã cùng đường bí lối, không còn chỗ để dung thân. Được, ngươi cần bao nhiêu? Mạnh Khang phóng khoáng nói. 50 triệu đô la. Sam nhìn Dêm bằng ánh mắt khó tin. Mày cảm thấy, mày đáng giá đó sao? Giọng nói chế giễu của Sam vang lên. Dêm nghe Sam nói vậy liền tức giận, anh nhìn Mạnh. Góc truyện audio.com. Khang nói với giọng đầy phẫn nộ, không phải gì mày, tao đâu có thê thảm như bây giờ. Chứng cứ mày cấu kết với tao để giá hỏa cho Mạnh Hùng, đều nằm trong cái USB này. Nếu mày không đưa đủ số tiền 50 triệu đô la cho tao, tao sẽ đưa cái USB này cho Mạnh Hùng. Vừa nói Dêm vừa cầm cái USB đưa lên, Mạnh Khang nhìn vào cái USB trên tay Dêm, cặp mắt gian ác của Mạnh Khang hơi nheo lại, anh cười nham hiểm nói. Được, tao sẽ đưa cho mày 50 triệu đô la. Mạnh Khang quay người lại, lấy cái cặp táp trong tay của Sam. Mạnh Khang đặt cặp táp trên đùi mình, anh mở cặp táp ra trước mặt Dêm. Dêm nghi ngờ nhìn Mạnh Khang bằng ánh mắt đề phòng, theo như anh biết Mạnh Khang là một người rất độc ác. Mạnh Khang sẽ không dễ dàng gì mà đưa một số tiền lớn như vậy cho anh. Mạnh Khang thò tay vào trong cặp táp, anh cầm lấy một khẩu súng lục. Trong tích tắc Mạnh Khang vươn súng lên, chìa thẳng vào người của Dêm. Dêm nhìn thấy vậy, liền xoay người lại chạy về phía sau. Mạnh Khang liền bóp cò nổ súng. Bang, viên đạn bắn trúng phía sau vai của Dêm. Dêm hoảng hốt nhảy xuống biển, để tránh khỏi sự truy sát của Mạnh Khang. Thân thể của Dêm biến mất dưới mặt nước, Mạnh Khang và thủ hạ của mình liên tục từ phía trên nổ súng xuống mặt nước. Rồi ánh sáng yếu ớt Mạnh Khang nhìn thấy một vũng máu tươi hiện lên trên mặt nước. Cho người tìm sát của Dêm cho ta. Mạnh Khang cắt súng vào trong áo vest của mình, nói với giọng đầy nguy hiểm. Dạ, thuộc hạ cho người tìm ngay. Sam khom người cung kính nói. 8 giờ tối tại sân bay thành phố S trong khu vực dành cho những chuyến bay quốc tế. Trần Siêu một thân Âu phục màu trắng, phong nhã đứng trước cổng đón Thiết Sang Sang. Hôm nay Thiết Sang Sang sẽ từ New York bay qua đây. Thiết Sang Sang chính thức đảm nhiệm vai trò luật sư trong công ty Tân Mạnh Thị. Bây giờ Thiết Sang Sang sẽ làm việc cùng Kiều Nhi, còn Minh Nguyệt sẽ là trợ lý của Kiều Nhi. Cách chương.